Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2340, Mục Thần Linh Tổ Phụ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá bá bá ngờ đến lão giả lời nói, bốn phía cái kia rất nhiều tầm mắt, không khỏi theo hắn ánh mắt, hướng phía cái kia một chỗ không gian nhìn sang muôn vàn nhìn chăm chú phía dưới, có một bóng hình xinh đẹp, chậm rãi hiện lên đi ra. Tóc dài phất phới, màu sắc biến thành tím đậm, dung nhan tuyệt mỹ. Cả người khí chất đều tựa như một đóa u lan. Thanh Lan tiên tử, làm thấy nữ tử này nháy mắt, lập tức có người tự nói mở miệng. Chính là Thanh Lan tiên tử, Mục Thần Linh, là cao quý thập đại tiên tử một trong Mục Thần Linh, tự nhiên là bị rất nhiều người quen thuộc. Mặc dù không thường thường xuất hiện ở trước mặt người đời, nhưng theo vực ngoại thiên ma bùng nổ, này chút tiên tử, công tử loại hình nhân vật, cũng không còn là thần bí như vậy. Mà Mục Thần Linh cái kia vẫn luôn bị người suy đoán bối cảnh, đã từ lâu bại lộ. Hắn phụ thân, chính là Tinh Không Liên Minh tại Hạ Đẳng Tinh Vực chi nhánh bên trong, phương Đông Tinh Vực người chấp hành. Mục Hoa Đế Quân, loại thân phận này, cơ hồ không người có thể so, chỉ có chấp trưởng mặt khác ba mảnh tinh vực người chấp hành, mới có thể cùng hắn ở vào ngang nhau cấp độ. Này loại bối cảnh bại lộ, nhưng ban đầu liền cực kỳ làm người ngưỡng mộ Mục Thần Linh. Lập tức trở thành chạm tay có thể bỏng mục tiêu. Không biết bao nhiêu nam tử đối nàng biểu đạt yêu thương, thậm chí có thật nhiều tông môn thế lực, đều trực tiếp hạ lệnh, phải tất yếu đem Mục Thần Linh đuổi tới tay. Nhưng mà, Mục Thần Linh là bọn hắn muốn đuổi theo, liền có thể đuổi tới sao? Thẳng đến bây giờ, cũng vẫn không có bất kỳ nam nhân nào, có thể tới gần Mục Thần Linh 2 mét bên trong, nếu quả thật nói có, cái kia chỉ có một cái, chính là... Cửu Ảnh công tử, Tô Bát Lưu, kỳ thật dùng Tô Hàn tư chất, tài hoa, cùng với tu vi, rất nhiều người đều trong bóng tối nghị luận, cùng Mục Thần Linh hai người, tuyệt đối là trai tài gái sắc, cực kỳ phối hợp. Chỉ bất quá, Tô Hàn thân lâm hiểm cảnh, gặp tam giáo chín phái 72 tông vây công, cái này lại nhường người ngoài thoạt nhìn, là tính cách cuồng vọng, cùng Mục Thần Linh điệu thấp, hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. Là ngươi... Vô số trong lòng người xuất hiện đủ loại suy nghĩ thời điểm, Quý Phong Tiên Hoàng cũng là nhìn chằm chằm Mục Thần Linh, chậm rãi mở miệng. Thần Linh, gặp qua Quý Phong Tiên Hoàng, Mục Thần Linh khẽ khom người, lại là hướng phía mặt khác á tiên cấp cường giả, riêng phần mình thi lễ một cái. Vô luận nàng giờ phút này là tới làm cái gì, ít nhất, nàng này loại lễ phép tính hành vi, nhường Quý Phong Tiên Hoàng đám người thần thái, đều là dịu đi một chút. Thanh Lan tiên tử. Bản hoàng biết ngươi cùng Tô Bát Lưu quan hệ vô cùng tốt. Quý Phong Tiên Hoàng nói, thế nhưng, ta tam giáo chín phái 72 tông, đã sớm cùng Tinh Không Liên Minh đã đạt thành ước định. Tinh Không Liên Minh đáp ứng, tuyệt đối sẽ không nhúng tay chúng ta cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa sự tình. Các ngươi hôm nay như vậy đột ngột tới đây, lại trực tiếp liền đối với bổn hoàng động thủ, có phải hay không có chút quá mức, Tô Tông Chủ chính là thần linh bản thân. Thần Linh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mặc kệ. Mục Thần Linh mím môi một cái, lại nói, mà lại, vừa rồi Tổ Phụ cũng đã nói, chúng ta hôm nay, không có nghĩa là Tinh Không Liên Minh, chỉ đại biểu chính mình. Tổ Phụ, Quý Phong Tiên Hoàng đồng tử co rụt lại, cùng những người khác liếc nhau, trong lòng không khỏi bắt đầu nhảy lên. Tổ Phụ, Mục Thần Linh ra ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Hoa Đế Quân Phụ Thân, nói thật. Quý Phong Tiên Hoàng đám người, cũng là thành danh đã lâu, theo xuất sinh đến bây giờ, sống sót niên tuế, cũng đã vượt qua trăm vạn năm. Nhưng bọn hắn, chỉ biết là Mục Hoa Đế Quân, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Mục Hoa Đế Quân phụ thân. Tựa hồ từ lúc mới bắt đầu thời điểm, Tinh Không Liên Minh tại Hạ Đẳng Tinh Vực, cũng chỉ có Mục Hoa Đế Quân đám người, này Mục Thần Linh Tổ Phụ, lại là từ đâu xuất hiện. Đương nhiên. Vô luận Quý Phong Tiên Hoàng đám người làm sao suy đoán, ít nhất bọn hắn có thể xác định một điểm, cái kia chính là. Này Mục Thần Linh Tổ Phụ, cực kỳ khủng bố, tiểu nha đầu, theo ngươi xuất sinh đến bây giờ, cũng liền gặp được qua ta hai lần mà thôi. Lão giả kia nhìn về phía Mục Thần Linh, có chút cưng chiều cười nói. Lần thứ nhất, là ngươi ra đời thời điểm, lão phu chặt đứt dài đến 27 vạn năm bế quan, đi ra gặp ngươi một lần. Lần thứ hai. Chính là hôm nay, ngươi ngược lại tốt rồi, hiện thân về sau, không trước cùng ta hành lễ, ngược lại nói với bọn họ thoại, lão già ta có thể là có chút không vui đâu. Mục Thần Linh hơi hơi lưỡng lự, thân ảnh lóe lên, đi tới trước mặt lão giả. Hắn tiêm vươn tay ra, nắm ở lão giả cánh tay, thoạt nhìn cực kỳ thân mật. Mặc dù hết thảy chỉ thấy được qua hai lần, có thể huyết mạch liên hệ, đã chú định nàng cùng lão giả quan hệ trong đó, sẽ không xa lánh. Hiện tại, ngươi vui lòng rồi. Mục Thần Linh khó được lộ ra nũng nịu vẻ mặt. Này còn tạm được, lão giả cười hắc hắc. Khoan hãy nói, ngươi nha đầu này quả nhiên là truyền thừa lão phu nhan trị. Lúc còn trẻ, lão phu có thể là được xưng là hạ đẳng tinh vực 10 đại xuất ca một trong đây. 10 đại xuất ca, Mục Thần Linh nhếch miệng. Hạ đẳng tinh vực còn có danh xưng như thế này. Khụ khụ, tự sáng tạo. Lão giả khóe miệng mà giật giật. Nghe lão giả cùng Mục Thần Linh ở giữa đối thoại, Quý Phong Tiên Hoàng đám người lông mày nhíu càng chặt. Bọn hắn chỉ nhặt được trong đó trọng yếu nhất một ít lời tới nghe, cái kia chính là. Thấy Mục Thần Linh lần đầu tiên thời điểm, lão giả này, chặt đứt dài đến 27 vạn năm bế quan. Có lẽ đối lão giả tới nói, vẻn vẹn thuận miệng nói mà thôi, có thể nghe vào Quý Phong Tiên Hoàng đám người trong tai, lại là làm bọn hắn tim đập loạn. Bế quan 27 vạn năm, có vẻ như nếu không phải Mục Thần Linh xuất sinh, hắn sẽ còn tiếp tục bế quan xuống. Đây là một loại dạng gì khái niệm, coi như Quý Phong Tiên Hoàng bọn người là á tiên cấp cường giả, nhưng cũng chưa từng có bế quan qua thời gian dài như vậy. 27 vạn năm, đối với á tiên cấp cường giả tôi nói, đều đã lâu. Mà từ một điểm này, lại có thể đoán ra, lão giả này, đến cùng khủng bố đến trình độ nào. Tốt, một đoạn thời khắc, lão giả ngước mắt, nhìn lướt qua Quý Phong Tiên Hoàng đám người. Đối với lão phu mà nói, bọn ngươi đều là tiểu bối. Lão phu cũng không dựa dẫm tuổi tác lớn tới khi dễ các ngươi, hôm nay hiện thân, chỉ vì tiểu nha đầu này thỉnh cầu. Quý Phong Tiên Hoàng đám người yên lặng, chờ đợi lão giả đoạn dưới. Phượng Hoàng Tông người, các ngươi cũng giết không ít, mặt đất thi thể đã đủ nhiều. Này mảnh lục địa bên ngoài, còn có nhiều như vậy vực ngoại thiên ma muốn chiến, ở lâu lấy một chút nhân thủ, luôn luôn tốt. Lão giả yên lặng một lát, nói tiếp, hôm nay, trước hết như vậy đi. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, rất nhiều người đều là vẻ mặt nhất biến, cái kia Cổ Lận càng là nói thẳng. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Đúng, Nhược Thiện cũng nói, Tam giáo chín phái 72 tông, vận dụng gần như tất cả nội tình, dùng lôi đình chi thế ra tay, tuyệt không thể đầu voi đuôi chuột. Hôm nay, không đem Phượng Hoàng Tông những người này toàn bộ diệt đi, quyết không bỏ qua. Rầm rầm rầm, từng đợt sát cơ theo Tam giáo chín phái 72 tông nhân thân lên bay lên, rõ ràng bọn hắn không phải đang nói đùa. Thế cục cho tới bây giờ, đối bọn hắn có trăm lợi mà không có một hại, như bỏ qua như thế cơ hội, ngày sau lại đi nơi nào tìm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.